Chương 80, gặp lại Tsuna. Người nào như thế ngu xuẩn đang nổi giận Tsuna đột nhiên toát ra một câu, nói rằng phân nửa, mới đột nhiên phát hiện mình dường như nói sai, quay đầu nhìn sang, nhìn mù cụ rồ kỳ quái hỏi, tiểu tử, ngươi xác định ngươi muốn áp đại người mang hết mỹ tiên nhân thể. Mù cụ rồ thân thể phát dục vốn là xa xa nhanh hơn bạn cùng lứa tuổi, mặc dù mới 12-13 tuổi, nhưng nhìn đi tới giống như là 17-18 tuổi dáng vẻ, hơn nữa 5 năm chưa từng thấy qua, Tsuna ngược lại là không có nhận. Ra mù cụ rồ, chẳng qua là cảm thấy giữa hai lông mày có chút quen thuộc. Mù cụ rồ cười nói ra, đương nhiên. Nói, mù cụ rồ từ trong lòng móc ra một trương bách vạn hai ngân phiếu, tùy ý nhét vào đại chữ chát thái thượng. Thật có tiền nha, tiểu tử, chẳng lẽ không sợ ấn xong Tsuna lông mày nhớ lên, hơi kinh ngạc nhắc nhở, đối với thanh niên trước mắt, chẳng biết tại sao, tự có hảo cảm vô hình. Một ngũ ba vận khí của ta luôn luôn tương đối khá. Mù cù rồ nhún vai nói rằng, Tsuna cũng không có lại để ý tới, nhìn về phía chia bài lớn tiếng nói, nhanh, nhanh mở bạch nhãn mù cù rồ tả nhãn màu trắng đồng tử lóe lên một cái rồi biến mất, sắc trung bên trong con xúc sắc. Điểm số toàn bộ bị mù cụ rồ nhìn nhất thanh nhị sở. Một điểm vẫn là một điểm sắc cổ bên trong ba cái con xúc sắc thanh nhất sắc toàn bộ đều là thật to một điểm. Mù cụ rồ sắc mặt có điểm quái dị, không hổ là trong truyền thuyết đại dê béo A, loại này đổ vận, phỏng chừng cũng là không có người nào. Khoe miệng hơi khơi mào, ở nơi kín đáo, mù cụ rồ một tay kết một cái thủ ấn. Bằng gỗ sắc chung bên trong, ba cái màu xanh biếc tiểu mầm. Từ ba cái con xúc sắc phía dưới chĩa vào sinh trưởng đứng lên, ba cái một chút con xúc sắc toàn bộ lật cái mặt, biến thành lớn nhất xa ưu điếm, sau đó ba cái màu xanh biếc tiểu mầm liền chậm rãi héo rũ, cho đến biến mất. Tsuna nhìn sắc cổ, nhíu mày suy nghĩ nói, làm sao có một cỗ nồng nặc sinh cơ từ bên trong phát ra, hình như là một độn cảm giác. Tsuna trừng mắt nhìn, lại nhìn kỹ xem sắc cổ, không có bất kỳ dị dạng, không khỏi cười khổ, trong miệng lẩm bẩm. Hiện tại nhận giới biết sử dụng một độn, cũng chính là mù cụ rổ cái kia tên tiểu quỷ, làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây. Chứng kiến chia bài từ từ đem sắc cổ che cầm lên, Tsuna vô ý thức sắc mặt liền gục xuống, ai, lại thua rồi. Chứng kiến Tsuna một bộ ủ rũ cúi đầu dáng vẻ, đứng ở một bên xỉ rùn lôi kéo Tsuna tay áo, nói ra, Tsuna tiền bối, là ngươi thắng. Sản gì, ta thắng. Tsuna sửng sốt. Nhìn sắc cổ bên trong ba cái kia xa ưu điếm con xúc sắc, mừng rỡ nói, mau đưa tiền, thấy không, lao nương thắng, ha ha ha. Song bạc mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Làm sao trong truyền thuyết đại dê béo cũng sẽ thắng tiền A, đây chính là ta sau cùng tiền thưởng A, đợi chút nữa đánh thức ta, ta nhất định là tại nằm mơ, đại dê béo làm sao có thể thắng tiền đâu. Nghe được chung quanh thanh âm, dù nạ trên đầu xuất hiện một cái chữ tỉnh. Một quyền nện ở trác thái thượng, quắc, người nào cũng đừng nghĩ quyền nợ, mau đưa tiền. Chứng kiến phát uy Tsuna, người chung quanh vội vàng đem mình tiền cho Tsuna. Tùy tiện hốt lên một nắm tiền, Tsuna liền kín đáo đưa cho mù cụ rổ, vẫn không quên vô vô mù cụ rổ bả vai nói ra, a ha ha ha, không sai, tiểu tử, có nhãn quang. Sau đó, Tsuna lại đem lực chú ý đầu đến rồi trên chiếu bạc. Có mù cụ rổ hỗ trợ. Tsuna có thể nói là gệm bơ lở phụ thể, một buổi chiều sững sờ là một thanh đều không thua quá. Bước ra sòng bạc, mù cụ rồ đi theo Tsuna phía sau đi tới, Tsuna cũng không có lên tiếng, trực tiếp tiêu sái lấy, chính là một bên sỉ rủn thường thường quay đầu hiếu kỳ nhìn một chút mù cụ rồ. Đột nhiên một quải, Tsuna đi vào một cái ngõ hẻm vắng vẻ, mù cụ rồ cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp đi vào theo. Ai biết, mới quẹo cua. Một cái nắm tay liền nặng nề rơi vào mù cụ rồ trên đầu, đau mù cụ rồ hai mắt rơi lệ, ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Hanh mù cụ rồ tiểu tử, 5 năm, cư nhiên mới tìm ta. Tsuna vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, lại không che giấu được giữa hai lông mày vẻ vui thích. Nếu như chỉ là một lần cảm nhận được một độn khí tức, còn có thể là ảo giác, thế nhưng một lần lại một lần từ sắc cổ bên trong cảm nhận được một độn khí tức, cẩn thận nhìn một chút đứng bên người thanh niên diện mạo. Cùng với giữa hai lông mày quen thuộc, nếu như Tsuna lại đoán không ra mù cụ rồ thân phận mới có quỷ. Mù cụ rồ vẻ mặt vô tội nói ra, Tsuna tỷ, 5 năm ta nhưng là vẫn ở trên chiến trường A cái này không, lần thứ 3 nhận giới đại chiến vừa kết thúc, ta liền tới tìm ngươi nói xong, tội nghiệp nhìn Tsuna. Tsuna nhếch miệng lên một nụ cười, coi là tiểu tử ngươi có lương tâm, cô nộ hạ tử thần danh hào, ta nhưng là như sấm bên thai a. Vừa lúc đó, một cái thanh âm phách lối chuyển tới, su tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết cái này ngắn sách đường phố tất cả sòng bạc đều là do ta thu một bộ tộc kinh doanh, lại dám tới chúng ta sòng bạc nháo sự, xem ra là không muốn sống a. Đem vừa rồi thắng tiền cho giao ra đây cho ta, sau đó để cho ta thu một tám phong bạo đánh một trận, ta tạm tha ngươi. Tên là thu một tám gió thanh niên nỉ dạ nhìn mụ cụ rộ hung hăng nói xong còn xem liếc mắt một cái đứng ở một bên vẻ mặt nụ cười su nạ nói, còn ngươi nữa, dê béo bít mom, đem tiền cũng trả lại. Đại bít mom su nạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, sắc mặt chuyển thành khó chịu, nhìn chằm chằm thu một tám phong đạo. Ngươi nói ai là Bitmom? Đương nhiên là ngươi à, Bitmom. Thu một tám gió vẻ mặt đương nhiên nói rằng, song con ở cường đệ u một cái câu, nhanh lên một chút đem tiền giao ra đây, Bitmom. Mù cù dầu không còn dám nhìn thẳng trước mắt thu một tám gió, ngay trước Suna, dám nói ra ba lần bà bác, mù cù dầu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hậu quả không cần suy nghĩ. A theo hét thảm một tiếng, thu một tám gió trực tiếp bị Suna một quyền oanh bay lên trời. Mù cù rồ hai con mắt nhìn chòng chọc vào xú nạ bộ ngực đung đưa vĩ đại, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Không bốn hém nhỏ yên tĩnh bên trong, mù cù rồ tiếng nuốt nước miếng bị dị thường phóng đại, nghe được mù cù rồ phát ra thanh âm. Xú nạ nghi ngờ nhìn mù cù rồ liếc mắt, theo mù cù rồ ánh mắt, thấy được trên người của mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lập tức, lại là một cái nắm tay rơi vào mù cù rồ trên đầu, hét lớn, su tiểu quỷ, nhìn cái gì vậy? Mới bay lớn, liền háo sắc như này, là không phải là cùng gì dì dạ cái kia lao sắc quỷ học mù cụ rổ cái này mới phản ứng được thần, vội vàng không ngừng gật đầu. Đúng, đúng vậy, ở lôi chi quốc trên chiến trường, gì dì dạ luôn cho ta xem cái gì thân mật thiên đường sách vở. Chơi thấy, lúc này, cuốn thứ nhất thân mật thiên đường có thể còn không có vấn thế. Tại phía xa hỏa quốc gì dì dạ thân thể đột nhiên lạnh lẽo, hắt hơi một cái, thật không nghĩ tới. Mình đã bị mù cụ rổ gắt gao gài bẫy một bà.